Hầu môn kiêu nữ, chương 2, thân nhân, gocchuyenaudio.com. Dù Khương Mân Cẩn văn rốt võ nát nhưng bản lĩnh gây chuyện thuộc hàng nhất đẳng. Mỗi tháng Khương Lộ Giao thu dọn tàn cuộc cho hắn đến 3-4 làn. Trừ ca ca bị Triệu Vương bắt giam, còn có người khác không? Pháp không trách chúng, nhiều người lực lớn, Khương Lộ Giao nghĩ nếu kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, thì Triệu Vương sẽ không chỉ bắt được một mình hắn. Mặt lị muốn nói lại thôi, cẩn thận mài mực không dám nhìn tiểu thư nhà mình, cúi đầu nói. Nô tỳ nghe người báo tin nói, Triệu Vương điện hạ chỉ bắt được thiếu giai. Rắc một tiếng, Khương Lộ Giao bẻ gãy bút lông trong tay ca ca, hắn quả thực là thân ca ca của nàng. Tiểu thư bớt giận, ta có giận sao? Khương Lộ Giao cười như không cười hỏi lại, nghiến răng nghiến lợi. Ta không giận chút nào, tính tình huynh trưởng, nàng rất rõ, nhưng cũng không chịu nổi hắn 5 ngày 3 bữa say vò. Nhị thiểu gia vẫn chờ tiểu thư, người bớt giận, nếu chuyện này để nhị lão gia biết, không biết nhị lão gia gia sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tuy nhị lão gia cũng không quá quan tâm, Mạt Lị nói câu này là muốn nhắc nhở Khương Lộ Giao tuy phụ thân nàng toàn đem chuyện phiền phức quăng cho nàng. Nhưng chính hắn cũng là đại phiền toái, có khi hắn sẽ nóng đầu tự mình ra trận. Vì hắn, chuyện bé xé ra to không thể vãn hồi. Một vị ca ca hoàn khố, Khương Lộ Giao còn có thể cắn răng ứng phó. Nếu thêm một lão nam nhân vĩnh viễn ở thời kỳ trung nhị, Khương Lộ Giao sẽ sụp đổ mất. Bởi vậy, dù có lúc nàng nói là oán hận phụ thân đại nhân mặc kệ mọi chuyện, nhưng ở trong lòng Khương Lộ Giao lại âm thầm may mắn vì hắn không quan tâm. Khương Lộ Giao cũng không nói gì nữa, tĩnh lặng trầm ngâm một lúc mới nhấc bút lông lên bắt đầu viết. Một đám chữ thanh tú ngay ngắn viết lên tờ giấy tuyên thành. Xuyên qua đã 3 năm, dù Khương Lộ Giao viết chữ bằng bút lông không quá đẹp nhưng cũng có thể xem. Nàng đọc một lượt đợi cho mực khô, đưa thư cho Mạt Lỷ. Sai người lập tức đưa tới Triệu Vương phụ, giao cho Nhị Vương tử y. Cầu Nhị Vương tử xin Triệu Vương tha thứ không dễ được nhưng nhờ hắn chuyển cho Triệu Vương một phong thư sẽ không quá khó khăn. Khương Lộ Giao tính toán cẩn trọng, thư viết cho Triệu Vương cũng rất khẩn thiết, cứng mềm đủ cả. Triệu Vương điện hạ cũng không muốn mạo hiểm mà khiến Thái Hậu không vui, mà nháo loạn càng lớn, chuyện bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau giữa ngày Phật đàn. Lo lắng ca ca gây họa, trừ phong thư viết cho Triệu Vương, Khương Lộ Giao viết thêm một mảnh giấy nhỏ, nhắc nhở huynh trưởng nghiên cứu vấn đề làm sao thoát tội. Xem đi xem lại, không thấy lỗ hổng nào, Khương Lộ Giao đưa cho Mạt Lỷ. Ở Vĩnh Ninh hầu phủ chi thứ hai có địa vị không cao, hạ nhân cũng ít, bên người Khương Lộ Giao chỉ có Mạt Lỷ và Liên Hương. So với đám tỉ muội trong phủ bên người có 4 đại nha hoàn, 5-6 nha hoàn nhị đẳng, 1 đám tiểu nha hoàn, thì tình cảnh của Khương Lộ Giao có chút quẫn bách. Cũng may Khương Lộ Giao có tư tưởng của người hiện đại, tuy không đến mức đối xử với bọn nha hoàn cái gì mà người với người trời sinh ngang hàng. Nhưng trước giờ nàng cũng không thể nào thích cuộc sống tiền hô hậu ủng của đám tiểu thư. Yun, tiền hô hậu ủng nghĩa là có đoàn người đi trước dẹp đường, phía sau là hộ vệ uy nghi, rầm rập. Dù ở cổ đại, linh hồn nàng vẫn như cũ có một nét độc lập của mỹ nhân hiện đại. Trừ chuyện thích ứng với cuộc sống cổ đại, Khương Lộ Giao. gocchuyenaudio.com còn tận sức giải quyết phiền phức mà phụ mẫu huynh trưởng gây ra. Cho nên tính độc lập tự chủ cùng cách ứng biến tăng lên rõ ràng, cuộc sống của tiểu thư cổ đại cũng không mài mòn được tính chất đặc biệt ẩn sâu trong linh hồn nàng. Ngược lại còn đem một Khương Lộ Giao cường ngạnh ích kỷ, lãnh đạm mài giũa thành dịu dàng, ôn thuận coi trọng tình thân. Trước kia nàng dùng tất cả vốn liếng, liều mạng bỏ lên phía trước cuối cùng giành được vị trí cao nhất. Nhưng trừ chuyện nàng được cấp dưới kính sợ, thì không có ai ủng hộ nàng, cũng không có người thân nào chúc mừng nàng, tự hào vì nàng. Bây giờ không giống vậy, tuy phụ mẫu huynh trưởng thực khiến người ta lo lắng, nhưng bọn họ cùng giúp đỡ lẫn nhau, là người một nhà. Khương Lộ Giao có được rất nhiều thứ mà ở hiện đại nàng từng khát cầu. Tiểu thư, không xong rồi, không xong rồi. Mạt Lị vừa đi đã quay lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng, trên trán đầy mồ hôi, hổn hển nói. Người mau đi xem một chút nhị lão gia. Đi Triệu Vương phủ, cái gì, người nói ai đi Triệu Vương phủ, lúc nô tỳ để ca ca nô tỳ truyền tin, vừa vặn đụng phải nhị lão gia đang xách lồng chim về phủ. Hình như hôm nay nhị lão gia thắng, tâm tình tốt lắm, còn uống mấy chén. Sau đó nhị lão gia hỏi ca ca nô tỳ làm cái gì. Mạt Lị nuốt nuốt nước miếng. Tiểu thư cũng biết ca ca nô tỳ là người thành thật, hỏi gì nói đó. Khương Lộ Giao nắm chặt tay áo, sụ mặt hỏi. Sau đó, ngày xưa nhị lão gia toàn mặc kệ chuyện của nhị thiếu gia, hôm nay. Nhị lão gia lại nói, sẽ đích thân đi Triệu Vương phủ đòi người, cũng nói chuyện này giao cho nhị lão gia. Nhị lão gia nói không muốn tiểu thư làm lụng vất vả. Hắn coi Triệu Vương phủ là chỗ nào, là quán rượu tùy hắn lăn lộn khóc lóc la hét. Khương Lộ Giao chưa kịp oán giận, đã vội vàng chạy ra ngoài, nàng phải đuổi theo phụ thân. Cũng phải đa tạ cái đại minh triều hư cấu này, Khương Lộ Giao cũng như những cô gái danh môn khác không cần bó chân, hơn nữa dân chúng cũng không quá hà khắc. Ít nhất các vị tiểu thư tức phụ có thể tản bộ trên phố, dĩ nhiên vấn đề trinh tiết đám nam nhân cũng cực kỳ coi trọng. Nếu đêm động phòng, tân nương tử không có lạc hồng, không chỉ ngoại gia xấu hổ, mà tân nương cũng bị biếm thành thiếp thất làm nô dịch cho phu gia. Bất quá, nữ nhân tái giá sẽ không tính. Ở Đại Minh Triều, nữ tử có thể tái giá, cũng có thể cùng cách chính là tái giá hay cùng cách cũng thế, chung quy cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Rất ít phát sinh ở tầng lớp huân quý danh môn, ngược lại ở tầng lớp thương hộ, địa chủ lại thường phát sinh. Khương Lộ Giao gấp gáp đuổi theo, tuy nàng đã cố hết sức chạy tới cửa hầu phủ, cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của phụ thân đang cưỡi ngựa chạy đi. Lúc này đột nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ càng khiến bóng lưng phụ thân nàng thêm điều hưu. Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề, Bất Phục Phản. Yun, bài thơ này nói về Kinh Kha lúc đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Gió điều hưu, sông dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về. Đóng ngoặc đơn, không biết sao, Khương Lộ Giao nhịn không được mà thì thào câu thơ kia. Nàng có thể chắc chắn, lần này Khương Thừa Nghĩa đi Triệu Vương phủ, không chỉ không cứu được nhi tử ra ngoài, không chừng chính hắn cũng bị Triệu Vương đánh cho một trận. Lão đại, người có thể yên tĩnh một chút được không? Khương Thừa Nghĩa chỉ là ngũ phẩm viên ngoại. Góc truyện audio.com, làng, hắn lại dám quang minh chính đại đánh tới cửa Triệu Vương phủ, đây không phải là tìm khích thích sao? Nhị tỷ tỷ, Khương Lộ Giao nghe tiếng nhìn lại, mới thấy trước cửa hầu phủ đỗ hai cỗ xe ngựa lộng lẫy. Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười ngọt ngào ở sau cửa sổ xe ngựa, giữa đôi lông mày tinh xảo thoáng hiện một nét vui sướng khi người gặp họa. Nhị bá phụ lại gây chuyện, tổ mẫu cố ý sai ta ra đây hỏi xem, là có chuyện gì? Không phải các nàng đi thôn trang nghỉ mắt sao? Sao còn chưa đi? Tuy Khương Lộ Giao không muốn để cho mấy vị đường tỷ muội này chế giễu, nhưng nếu đụng phải, nàng cũng không cảm thấy mất mặt. Người ngoài chỉ thấy phụ mẫu, huynh trưởng không có tiền đồ, nhưng thật ra ở chi thứ hai, cuộc sống của nàng an ổn thoải mái, chưa từng lục đục hay đích thứ phân tranh. Những phòng còn lại, ngày ngày trôi qua tuyệt đối không có hài hòa như nhị phòng. Thúc phụ, bá phụ của nàng đều có tiểu thiếp, sao có thể không có mâu thuẫn? Vị tiểu mỹ nhân tươi cười ngọt ngào xinh đẹp này là đích nữ của tam phòng, tên là Khương Lộ Châu, nàng còn có một vị muội muội thứ xuất Khương Lộ Linh. Khương Lộ Linh là ngũ tiểu thư của hầu phủ, năm nay 13 tuổi, chỉ kém Khương Lộ Giao một tuổi. Đích nữ tam phòng tam tiểu thư Khương Lộ Châu tứ phòng chỉ có một nữ nhi duy nhất là đích nữ Khương Lộ Kỳ tứ tiểu thư. Các nàng bằng tuổi Khương Lộ Giao, chỉ là Khương Lộ Giao sinh tháng 3, lớn hơn một chút cho nên làm nhị tiểu thư. Khương Lộ Giao thản nhiên cười, ca ca ta đến Triệu Vương phủ làm khách, phụ thân ta đi đón về, kính mong tam muội muội báo cáo cho tổ mẫu biết nhị phòng đều bình an, tổ mẫu chớ có lo lắng cho phụ thân ta. Ai thèm quan tâm cái nhị lão gia tham ăn chờ chết. Khương Lộ Châu bĩu môi, nói gì chứ? Dựa vào phẩm chất của nhị ca mà có thể được Triệu Vương phủ mời đến làm khách. Lừa ai, nhị tỷ tỷ có tâm, có điều nhị tỷ tỷ rảnh rỗi cũng phải nhớ đi thăm tổ mẫu, lâu rồi tỷ tỷ chưa có đi thỉnh an đâu. Tuy mỗi ngày ta cùng mẫu thân đều tới viện của tổ mẫu sớm chiều thăm nom, nhưng tính ra vẫn không hiếu thuận bằng việc ở bên cạnh hầu hạ tam muội muội, nhắc nhở rất đúng, chắc chắn ta sẽ thường xuyên tới chăm sóc bầu bạn bên cạnh tổ mẫu, chẳng phải tổ mẫu thích nghe cầm khúc hữu sở tư nhất sao? Cầm khúc này ta gảy được nha. Khương Lộ Giao híp mắt cười cảm tạ Khương Lộ Châu nhắc nhở, nếu nàng thật sự đến bên người tổ mẫu, ai bị lạnh nhạt còn chưa biết đâu. Ngay cả trên dưới chi thứ hai cực phẩm như vậy mà nàng còn cân được, đối phó với lão phu nhân có gì phải sợ. Coi như chi thứ hai không có cơ hội thừa tước tạo ra một chút phiền toái cho mấy phòng còn lại, Khương Lộ Giao chắc chắn làm được. Sống hai thế còn không hơn một đứa nhóc 14 tuổi sao? Ở hiện đại, Khương Lộ Giao dựa vào bản lĩnh của mình mà dốc sức làm nên đại sự. Nàng không dám nói sẽ đấu thắng vị lão bà dày dặn kinh nghiệm trạch đấu, nhưng để nàng cùng với đám người như Khương Lộ Châu tranh thủ tình cảm với lão phu nhân quả thật giống như đã sống hai kiếp còn bắt nạt trẻ con. Bởi vậy, đối xử với đám đường tỷ muội này, Khương Lộ Giao vẫn luôn tuân theo quy tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Yun, đường tỷ muội hoặc đường ca đệ là chỉ anh chị em bên nổi. Đóng ngoặc đơn, Khương Lộ Châu muốn đạp lên đầu nàng, muốn ăn hiếp phụ mẫu ca ca cực phẩm của nàng, không có cửa đâu. Khuôn mặt yêu, góc truyện audio.com, kiều như hoa như ngọc của Khương Lộ Châu méo xẹo, Khương Lộ Giao nhẹ nhàng xoay người đi vào hầu phủ. Bị nàng khinh thường, khiến cơn tức từ trong lòng Khương Lộ Châu bốc lên cao, cáo trạng. Nhất định phải nói chuyện Khương Lộ Giao hành động nói năng càn rỡ cho tổ mẫu biết. Ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, làm chủ không phải là vị tổ phụ Vĩnh Ninh Hầu đang đau ốm nằm giường, mà là Gia Mẩn quận chúa, tổ mẫu của các nàng. Cả đời tổ mẫu không có nhi tử, nhưng ở Hầu Phủ không ai dám trái ý nàng. Cách chương.